Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299, xử lý một cái lại gọi nhạc phụ đành gãy chân hoạt động cho trong thôn các hương thân hát trận này tiệc tối về sau. Quả nhiên Dương Hàm hát cái kia mấy bài hát tại trên mạng không tạo nổi sóng gió gì. Ngược lại là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cùng một chỗ hát, cô gái tung cánh bay, phát hỏa. Đặc biệt là Bành Học Viễn trong đêm cắt video, bị hắn phát đến mình vi thôi video ngắn tài khoản lên. Ngày thứ hai cái video này cùng bài hát này liền xông lên điểm nóng bảng. Bài hát này êm tai là không thể nghi ngờ. Nó truyền sướng độ càng làm cho rất nhiều người đều thất kinh. Đằng sau Dương Hàm an bài hai nữ hài tiến phòng thu âm ca khúc. Tại trên mạng ban bố chính bản âm nguyên về sau, cả nước cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nữ sinh theo âm nhạc ngâm nga, cô gái tung cánh bay. Các lớn nền tảng phát trực tiếp, video nền tảng, càng là có rất nhiều võng hồng dẫn chương trình cùng gió học hát. Có thể nói, tiếp xuống mấy tháng, Simefati, giai điệu, đều tại mọi người trong đầu xoay quanh, cơ hồ nương theo lấy mọi người cái này cả một cái sáng tỏ ấm áp, tích cực hướng lên mùa hè. Bất quá, liên quan tới bài hát này tranh luận vẫn phải có, nhất Dương Văn Hóa Quan Phương mời riêng tiết mục, Asme, liền những vấn đề này. Tìm được nhàn ở nhà lão bản Dương Hàm. Đáng nhắc tới chính là, vì thôi video ngắn nền tảng trải qua nửa năm vận doanh, đã bắt đầu đi vào rất nhiều người sinh hoạt, mà sớm nhất tại vì thôi video ngắn trên mở tài khoản. Đồng thời và bình đài phương hợp tác mở rộng nhất Dương Văn Hóa cũng thu hoạch sớm nhất làm liều. Đầu tiên chỗ vốn có hồi báo nhất Dương Văn Hóa kỳ hạ nghệ nhân fan hâm mộ số lượng đều là xếp tại hàng đầu. Mà lại thông qua video ngắn nền tảng quảng cáo hợp tác, nhất Dương Văn Hóa cũng lấy được phi thường khả quan thu nhập. Nếm đến video ngắn nền tảng ngon ngọt, đồng nghĩa Hà cảm thấy bọn hắn quan phương tài khoản fan hâm mộ số lượng cũng không ít. Bình thường chỉ là phát quan phương thông cáo liền có chút lãng phí, đến đầy đủ lợi dụng. Vì lẽ đó, đang cùng Cốc Bảo Quân nghiên cứu thảo luận, cùng Dương Hàm thương lượng về sau, đồng nghĩa Hà liền quyết định tại nhất Dương Văn Hóa quan phương tài khoản trên thiết kế thêm hai ngăn video ngắn tiểu tiết mục. Một cái là tìm tòi bí mật nhất Dương, thông qua ống kính đến cho đám fan hâm mộ mở mang kiến thức một chút nhất Dương Văn Hóa nghệ nhân bình thường làm việc một chút chi tiết nhỏ, hoặc là mang đám fan hâm mộ đi càng xâm nhập thêm hiểu rõ nhất Dương Văn Hóa làm việc hoàn cảnh. Cái này hiển nhiên là nhận trước đó fan hâm mộ gặp mặt sẽ phát trực tiếp hoạt động dẫn dắt. Nhưng cùng phát trực tiếp không giống, cái này video ngắn chuyên mục biên tập càng gấp rút góp, kịch bản cũng càng thêm thú vị đương nhiên. Đây đều là có kịch bản. Cái thứ hai thì là Asme. Cái này chuyên mục càng có khuynh hướng cùng fan hâm mộ hỗ động. Mỗi cái tuần lễ sẽ có đồng thời, sau đó mỗi một kỳ đều sẽ chọn lựa 10 cái trên đồng thời tiết mục bình luận khu khán giả nói ra vấn đề, đến xin mời nhất Dương Văn Hóa minh tinh nghệ nhân, hoặc là đồng nghĩa Hà dạng này chủ muốn nhân viên quản lý đến trả lời. Có cái này hai ngăn video ngắn tiểu tiết mục về sau, nhất Dương Văn Hóa quan phương tài khoản chú ý nhân số tiêu thăng. Nó cũng cấp tốc trở thành nhất Dương Văn Hóa từng cái nghệ nhân fan hâm mộ đại bản doanh. Chủ trì, Asme, là dài tướng tương đối bình thường, nhưng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, thanh âm cũng rất ôn nhu, nhận lấy rộng rãi đám fan hâm mộ yêu thích Ôn Thiến Thiến. Hôm nay, Ôn Thiến Thiến liền mang theo đám dân mạng đặt câu hỏi tìm đến Dương Hàm. Dương lão sư, cái này kỳ, Asme, đám dân mạng hướng ngài đưa ra 3 cái vấn đề. 3 cái, nhiều như vậy à, được thôi, ngươi nói. Dương Hàm khó được mang mặc lên kính. Bất quá, hắn lựa chọn ghi chép video bối cảnh là Tòng Tiền Mạn Trà Lâu. Dương Hàm ngồi tại lầu 2 văn phòng, bệ cửa sổ một bên, dựa lưng vào màu xanh biếc giạt rào công viên nhỏ cùng tĩnh mịch xinh đẹp Hoán Khê Hồ. Cái này bối cảnh kết cấu vẫn là vô cùng xinh đẹp. Vấn đề thứ nhất, vị này gọi, quan trọng nhất, dân mạng nói, Dương lão sư trong nhà có hài tử, lại còn có thể bảo trì năng suất cao như thế cùng cao chất lượng sáng tác trình độ. Có thể hay không xin hỏi một chút Dương lão sư, ngài là thế nào cân bằng làm việc cùng sinh hoạt đây này? Ôn Thiến Thiến cầm thu âm microphone đọc, vấn đề này, có chút đứng đắn a. Bất quá, vấn đề này, kỳ thật tất cả mọi người là có đáp án. Dương Hàm cười cười, nói, ta nào có làm được làm việc cùng sinh hoạt cân bằng. Nếu có, cũng không trở thành có rất nhiều fan hâm mộ niệm niệm lải nhải nói ta lười. Không nhận thông cáo, Ôn Thiến Thiến tại ống kính đằng sau cười khổ. Nàng cũng minh bạch, nhà mình lão bản đúng là không có làm được cân bằng. Hơn nữa còn là hoàn toàn nghiêng hướng về phía gia đình cùng sinh hoạt. Nếu như vị này, quan trọng nhất, bằng hữu muốn để ta cho ngươi một điểm đề nghị lời nói. Ta cảm thấy ngươi không ngại hỏi hỏi nội tâm của mình. Bởi vì mỗi người tình huống đều là không giống. Lựa chọn của ta cùng ý nghĩ đối ngươi không nhất định có trợ giúp. Cân bằng đơn giản liền là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Ngươi cảm thấy là sự nghiệp quan trọng hơn, còn là sinh hoạt, hoặc là nói người nhà quan trọng hơn. Đương nhiên, ta tin tưởng, vô luận ngươi làm sao tuyển, người nhà đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi, chịu đựng ngươi, giữ lại cho ngươi một cái ấm áp, hạnh phúc càng. Dương Hàm cũng không muốn qua loa fan hâm mộ của mình. Hắn vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề này. Người nhà mãi mãi cũng là chúng ta thể xác tinh thần lúc mệt mỏi. Có thể trở về, đỗ cảng, Dương lão sư lời nói vẫn là rất ấm tâm. Cũng hy vọng Dương lão sư cái này phao chuyên dẫn ngọc, có thể trợ giúp ngài tìm tới mình muốn đáp án. Ôn Thiến Thiến đơn giản tổng kết một chút, sau đó bắt đầu hỏi tới vấn đề thứ hai. Đương nhiên, vấn đề thứ ba mới là mấu chốt. Chờ Dương Hàm sau khi trả lời, Ôn Thiến Thiến liền nhấc lên. Vấn đề thứ ba đến từ một vị tên là Không Đắc Cứu, dân mạng. Hắn hỏi, Dương lão sư, cô gái tung cánh bay, bài hát này sáng tác linh cảm là không phải tới từ Tiểu Y muội muội hoặc là Phi Phi muội muội tự mình kinh lịch. Ngài là một vị phi thường khai sáng nghệ nhân phụ thân. Đối yêu sớm vấn đề có cái gì không giống cách nhìn? Nghe vấn đề này, Dương Hàm con mắt híp híp, lộ ra nguy hiểm hàn quang. Đương nhiên, tại ống kính trước mặt không thể thất thố, Dương Hàm vẫn là hơi cười một tiếng, giống như rất bình tĩnh hồi đáp. Bài hát này sáng tác linh cảm dĩ nhiên không phải đến từ các nàng tự mình kinh lịch. Y Y cùng Phi Phi hai đứa bé còn tại học trung học. Mỗi ngày lên lớp đều rất bận rộn, nào có ở không yêu đương. Nếu như mọi người viết qua văn chương hoặc là nói qua chuyện xưa lời nói, liền hẳn phải biết, sáng tác linh cảm nơi phát ra có rất nhiều. Không nhất định là kinh nghiệm cuộc sống. Có đôi khi ngươi nhìn một bộ rất cảm nhân TV, hoặc là một bản rất có độ sâu sách, cũng có thể mang cho ngươi đến rất nhiều linh cảm. Lại hoặc là thiên mã hành không tưởng tượng, đều có thể là chúng ta linh cảm nơi phát ra. Về phần ta đổi yêu sớm vấn đề cái nhìn, Dương Hàm dừng một chút, mới chậm rãi nói ra, ta cảm thấy không quản là khai sáng vẫn là không khai sáng phụ mẫu, tại yêu sớm vấn đề trên đều sẽ rất thận trọng. Bởi vì yêu sớm liền là sớm yêu đương, tại các ngươi còn ở vào cần phải cố gắng học tập, không ngừng mà đi hấp thu tri thức mang tới chất dinh dưỡng thời điểm. Phân tâm yêu đương, bản thân cái này đối các ngươi chính mình trưởng thành đều là có ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, tại Y Y ở độ tuổi này giai đoạn, ta tin tưởng nàng đối tình yêu lý giải cũng là rất mông lung, rất đơn thuần, không biết mình thật chính muốn cái gì, cũng không có cân nhắc qua tương lai. Dạng này ngây thơ, lỗ mãng đi yêu đương rất dễ dàng bị thương tổn. Ca bên trong hát là sau khi bị thương dũng cảm đối mặt. Nhưng tại sao phải thụ thương đâu? Ta vẫn là hy vọng y y có thể tại nàng tư tưởng thành thục. Hiểu được phân biệt cùng hiểu được bảo vệ mình về sau. Lại bắt đầu cân nhắc tình yêu vấn đề này. Về phần hiện tại, ta cảm thấy không buồn không lo học tập, chơi đùa, còn có cho fan hâm mộ ca hát, khiêu vũ không thơm sao? Vì cái gì nghĩ quẩn đi yêu đương? Cuối cùng, Dương Hàm còn mở cái nhỏ trò đùa, để cho mình nói không đến mức nghe quá nghiêm khắc túc. Ôn Thiến Thiến cũng cười nói đùa. Dương lão sư nói, tin tưởng mọi người đều nghe được. Y y vẫn là không thể yêu sớm nha. Luôn tại trên mạng gọi nhạc phụ đám dân mạng liền không nên cao hứng quá sớm. Đúng, đúng, đúng, ta cũng nghe nói rất nhiều người rất thích gọi nhạc phụ ta. Dương Hàm cười nói, quay đầu gọi Hà Tỷ tổ chức một cái, lại gọi nhạc phụ đánh gãy chân, hoạt động. Đẩy bác trên phát bình luận rút thưởng, ngẫu nhiên rút ra hai cái dân mạng, đưa hai tấm đến Dương Thành vé máy bay. Tới offline công ty chúng ta căn cứ, thể nghiệm một chút ta cái kia thanh chuyên môn phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tặc dài 40 mét đục côn sát, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.